Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 137, họa thay đổi tím đậm dẫn lôi điện. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, chỉ thấy kia một thước thấy phương linh phù giấy vẽ tự bán không chậm rãi ngưng tụ mà ra lúc. Đủ mọi màu sắc mù mịt quang vụ bắt đầu chậm rãi từ cái này giấy vẽ trên tụ đến. Chính là nguyên bản là ở đó linh phù giấy vẽ tầng kia ôn nhân rực rỡ tươi đẹp khí. Kia đủ mọi màu sắc mù mịt quang vụ bên dưới. Là kia vốn là tiểu tuệ minh thật sự phác họa mô tả 8 ngày mới vừa hội chế mà ra Tam Thanh Tông. Chu vi mười mấy dặm chi cảnh vật, mặc dù là rút nhỏ một vòng lớn, nhưng là từ kia bút pháp trên, cũng có thể thấy được. Vậy, xác thực chính là tiểu tuệ minh mới vừa tác phẩm. Đây rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Chính là nha, vậy làm sao lại tụ trở lại? Nhưng là, thế nào nhỏ nhiều như vậy nhỉ? Ha ha, thượng thương phù hộ, ta Tam Thanh Tông thật có phúc. Phi tiên thai thượng mọi người, đầu tiên là kinh nghi. Đợi đến thấy rõ kia họa quyển xác thực chính là tuệ minh lúc trước bức họa. Chẳng qua là rút nhỏ mà thôi lúc. Có mỗi cái cũng hết sức phấn khởi. Cao hứng hoan hô, Tả Đạo Chân nhìn một màn này. Cũng là thất kinh, cũng không có như mọi người như vậy cao hứng vạn phần. Mà là hai tay chậm rãi âm thầm vận chuyển chân khí trong cơ thể. Quả đấm dần dần nắm chặt đứng lên. Tùy thì chuẩn bị búng một cái lên, hắn bản chính là một cái cẩn thận nhân, chuyện ra khác thường nhất định có yêu, đang không có biết rõ tình trạng trước, hắn là sẽ không tùy tiện làm ra kết luận, đây cũng là tại sao hắn cương trực không a, đặc lập độc hành, nhưng là những thứ kia ác hắn lang nha ngứa ngáy giang hồ thứ bại hoại lại không có cơ hội đưa hắn. Ám toán nguyên nhân. Lúc này kia đứng ở giữa không trung bích linh tiên tử. Trên mặt đẹp vừa mới tức giận vẻ trách cứ còn chưa tan đi đi. Lại đột nhiên nhìn thấy này một màn kinh người. Trong lúc nhất thời, nàng lăng ở bán không. Cặp mắt trợn tròn, một cái tùm bàn tay trắng nõn trong nháy mắt che lại môi đỏ mọng. Cũng không biết nói cái gì cho phải. Thực ra... nàng ở thiên giới cũng nghe chúng thần nhắc tới này linh phù họa quyển ở thăng cấp tình hình đặc biệt lúc ấy phát sinh tình trạng, trong đó có một loại tình trạng chính là phá nhi hậu lập. Đó là bởi vì bức họa nội dung đã vượt qua đê giai linh phù giấy vẽ thừa tái cực hạn xuất hiện một loại tình huống, bất quá, bình thường sẽ không. Coi như là thiên giới tuyệt thế đại họa sư ở nơi này đê giai linh phù họa quyển trên vẽ tranh. Cũng bình thường sẽ không xuất hiện loại này tình huống. Bởi vì, coi như là họa công siêu tuyệt. Có thể vẽ ra vượt qua lục sắc cấp bậc tử sắc cấp bậc siêu cấp giai phẩm họa quyển. Tất cả đều là màu tím nhạt họa quyển. Nếu như có thể hội chế lúc đem giấy vẽ phá nhi hậu lập người. Vậy cũng phải là màu tím đậm họa quyền, nhưng là, này linh phù giấy vẽ một loại đều là phòng ngự cháo sử dụng. Không có cái kia cao thủ tuyệt thế họa sư sẽ họa nghiêm túc như vậy. Huống chi, chính là cẩn thận nhập vi họa, cũng không có ai sẽ nấu thêm mấy ngày không nghỉ ngơi liên tục hội chế. Bởi vì, ở trong mắt bọn họ, vậy không phù hợp bọn họ chạm một cái mà thành. Nước chảy mây trôi đại sư phong cách, có thể dưới mắt, lại đang linh khí này cằn cỗi. Thiên giới người chờ lâu một hồi đều cảm thấy khó chịu nhân giới đại lục. Sẽ xuất hiện một màn này, này đúng là đại đại vượt ra khỏi nàng nhận thức. Bất quá, ngay tại nàng chính ở chỗ này trợn mắt hốc mồm, còn chưa có lấy lại tinh thần đến từ lúc, kia bị rung ra tầm hơn 10 trượng. Bào phục cũng đã bị tổn hại không còn hình dáng tiểu tuệ minh. Đột nhiên từ cái này khổng lồ trên lá cây rùng rằng đứng lên. Sau đó về phía trước nhảy một cái. Rời đi kia trông đỡ kỳ thác thân thể của hắn lá cây. Tay trái nắm chặt kia âm dương bút vẽ. Hướng kia đã rút nhỏ một vòng lớn họa quyển bảo trùng đi. Không muốn nha, ở một bên đó ngẩn người. Bích Linh tiên tử trước tiên phản ứng lại, thân thể mềm mại búng một cái, định tiến lên ngăn trở, nhưng là nàng hay lại là chậm một bước. Ngay tại nàng sắp đến bắt Tiểu Tuệ Minh kia rách mướp áo quần lúc, chỉ thấy kia tản ra mù mịt kim quang âm dương bút vẽ tự Tiểu Tuệ Minh trong tay một khoản điểm ra, nhanh chóng rơi vào kia họa quyển trên. Ông, một loại như hồ điệp vỗ cánh như vậy thanh âm chậm rãi tự giữa không trung nhộn nhạo lên, giống như là trong hồ lớn ném vào một cái hòn đá một dạng, trong nháy mắt liền truyền khắp phương thiên địa này. Tất cả mọi người đều kinh ngạc thấy, sẽ ở đó tiếng vo ve vang dội lúc, kia linh phù giấy vẽ màu xanh đậm màu lót lại một lần nữa bắt đầu chậm rãi biến hóa, trong chốc lát liền do kia xanh sẫm vẻ biến thành một loại thật sâu tử sắc. À, lập sau lưng Tiểu Tuệ Minh Bích Linh tiên tử mắt phượng trực câu câu nhìn vậy do xanh sẫm đã biến thành tím đậm họa quyền, trên mặt đẹp hiển hiện ra một loại không thể tin vẻ hoảng sợ. Ngay cả kia dương liễu như vậy thân thể mềm mại đều có điểm khẽ run, đứng không vững, nàng cho tới bây giờ đều là không thể tin được, còn con này nhân giới Huyền Châu đại lục lại sẽ cho ra đối với vẽ tranh họa công kinh tài diễm diễm đến như thế như vậy thảm tuyệt nhân hoàn mức độ. Đương nhiên, chẳng những là nàng, chính là phi tiên thai thượng mọi người, cũng là cả đám trợn mắt há mồm, đều đang quên hoan hô, cũng như kia điêu khắc một dạng mỗi cái đưa cổ dài trực câu câu nhìn kia biến thành màu tím đậm họa quyền, còn có tiếp tục tại nơi đó nhanh chóng huy động âm dương bút vẽ vẽ tranh Tiểu Tuệ Minh. Lúc này Tiểu Tuệ Minh vẫn là như trước như thế, ở nơi nào cẩn thận nhập vi, cẩn thận tỉ mỉ phác họa đến, chỉ thấy kia trên tấm hình ôn nhân ngũ thải sương mù, tại hắn nhanh chóng phác họa bên dưới, cũng theo đó du động, sau đó lại mắt trần có thể thấy, từng tia sáp nhập vào tranh kia làm nên Trung Sơn Loan đỉnh núi cùng Thâm Uyên rãnh, còn có nước kia suối trên, hóa thành tranh kia chung từng tia từng sợi ôn nhân mây mù. Bây giờ trong tranh đã là tiên vụ mịt mù, núi non trùng điệp, kia trong đó đình đài lầu các, tùng bách phong lâm, sơn loan núi cao chót vót đến khi cũng như cùng là đem cái này phương viên mười mấy dặm cảnh sắc còn nguyên rời đi lên. Tốt, quá tốt, ha ha, đứng ở phi tiên thai trên mọi người từng cái hoan hỉ tung tăng, bất kể già trẻ cũng cao hứng dường như muốn nhảy lên một dạng, trong miệng cao giọng la lên quá tốt vân vân. Phảng phất trong lúc nhất thời cũng không có khác hình dung từ có thể hình dung này kích động một cái trong nháy mắt, đang lúc này, lại vừa là không tưởng tượng nổi một màn ở đó trên bầu trời chậm rãi hiện ra. Chỉ thấy kia trong cao không, đột nhiên có nhiều đóa mây đen bắt đầu chậm rãi ở đỉnh đầu của Tiểu Tuệ Minh trên hội tụ. Trong mơ hồ, có sáng như tuyết thiểm điện ánh sáng, phá vỡ mây đen, ở tại mặt ngoài thoáng hiện mà ra. Không chỉ như thế, chỉ thấy mây đen kia càng tụ càng nhiều, càng về sau, không trung cũng toàn bộ bắt đầu ảm đạm xuống. Trong lúc mơ hồ, chẳng những kia thiểm điện ánh sáng bộc phát mãnh liệt, vẫn còn có ầm ầm tiếng sấm bắt đầu dần dần truyền tới. Không tốt, Tả Đạo Chân nhìn một cái trên bầu trời, đột nhiên tung người nhảy lên, nhanh như thiểm điện, cực nhanh hướng Tiểu Tuệ Minh lướt tới. Mau dừng tay, kia đứng ở Tiểu Tuệ Minh sau lưng Bích Linh tiên tử cũng là trước tiên phát hiện tình huống có điểm không đúng, vội vàng kéo lại Tiểu Tuệ Minh, cuồng loạn lớn tiếng nói, đã hoàn toàn không có lúc đầu tiên tử hình tượng, đắm chìm trong sáng tác vui vẻ bên trong Tiểu Tuệ Minh. Ở Bích Linh tiên tử gắng sức kéo một cái bên dưới, cũng là mãnh tinh thần phục hồi lại. Sau đó khẽ ngẩng đầu, nhất thời, chính hắn cũng là giật mình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.